Rồi, vậy thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu là tập 74 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Thiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách sẽ nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu là tiện theo dõi. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Vũ đã là gặp một cái người tên là Lý Tiểu Đào. Thì cái người này biết về tứ thú đồ và dường như là có quan hệ gì đó với lại là cái căn cứ ở bên Hoa Hạ. Cho nên là Vương Vũ mới điều tra kỹ lưỡng là Lý Tiểu Đào thì mới biết được người này cũng từng là nhập ngũ rồi từng học qua tứ thú đồ. Nhưng mà cái quân ngũ rồi. Bây giờ là vì kiếm tiền cho nên mới đến là Hy Nhĩ Đức, đúng rồi, Hy Nhĩ Đức. Vương Vũ chắc là sẽ thông qua Lý Tiểu Đao này để tìm một cái kênh nào đó ở bên trong Hoa Hạ để mà trở về. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập này, đó là chương 387 Sương Khô Xuất Hiện. Kính mong các đạo hữu là xem video có thể nhấn một tí thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh để mà làm động lực, cũng như là có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều ha. Chúng ta bắt đầu vào truyện. Tại rìa của thành phố Tây Thiết, một cái bãi đổ xe nhỏ vô cùng hẻo lánh, trông rách nát bẩn thỉu. Cái tên nam tử tóc xăn đưa một cái cọc tiền mặt cho một cái tên nam tử vạm vỡ, hai tay sầm trổ, rồi nhận lấy chìa khóa xe từ tay của đối phương, quay người lên một cái chiếc xe ô tô 7 chỗ màu trắng bên cạnh. Nhưng hắn vừa mới nổ máy, lái về phía một cái lối ra cong queo, thì đột nhiên một cái chiếc xe con màu đen từ bên hông lao ra, chặn cứng lối đi, ép chiếc xe màu trắng phải dừng lại. Xin giật mình, còn chưa kịp chửi ầm lên con mẹ nhà nó, thì từ chiếc xe con màu đen đã bước xuống ba cái tên nam tử bậm trợn. Mỗi tên lăm lăm một cái cây gậy bóng chày, hùng hổ lao về phía chiếc xe màu trắng. Mẹ nó, là thằng chó điên phong cẩu! Xin kinh hãi vãi cái linh hồn, không thèm nghĩ ngợi mà đạp tung cửa xe, co giò chạy về phía sau. Nhưng mà hắn chưa chạy được mấy bước, đòn một tiếng súng giòn giả vang lên. Trên mặt đất phía trước đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đạn mới tinh. Xin rung lẩy bẩy, quýu cả giụm, bất giác dừng bước lại. Cái tên nam tử đã giao dịch với hắn lúc nãy không biết là đã biến mất từ lúc nào. Ị phong cẩu, mày dám nổ súng bên trong nội thành, không sợ vi phạm lệnh cấm của gia tộc Mayo hả? Bị chôn sống trực tiếp luôn đó nghe cô. Xin giơ hai tay lên, xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nổ súng gì? Hay thấy bọn tao nổ súng hả? Lần trước mày phế một con mắt của tao, lần này lấy mạng của mày ra đền. Mẹ nhà mày, trước đó tao phải móc hai con mắt của mày ra cái đã. Một cái tên nam tử chột mắt, đeo bịt mắt, đang dùng một khẩu súng lục màu đen chĩa vào Xin, hung hăng mà nói. Một trong hai cái tên nam tử vạm vỡ bên cạnh không nói hai lời, móc từ trong túi ra một con dao găm, mặt đầy cái vẻ dữ tợn bước tới. Xin nhìn cái họng súng đen ngòm, lại nhìn cái tên vạm vỡ đang bước tới kia, vẻ mặt không khỏi lộ ra một cái tia tuyệt vọng. Nhưng đúng vào lúc này, một cái giọng nói thản nhiên bỗng truyền vào tai hắn ta. Đứng yên tại chỗ, đừng có động đậy, ta giúp ngươi xử lý bọn này. Vừa mới dứt lời, một cái vật nhỏ màu trắng như là hạt gạo từ vạt áo của hắn bắn ra, rơi xuống đất. Phục một tiếng, một bộ xương khô cao chừng 2 mét, toàn thân bọc trong một cái lớp giáp xương dày cua dữ tợn, đột nhiên xuất hiện trước mặt của cái tên nam tử tóc xăn. Một tay nó còn xách theo một cây cốt đao hắc khí lượn lờ. Chưa đợi cho cái tên nam tử vạm vỡ đang đến gần kịp phản ứng gì, bộ xương khô dữ tợn đã vung cốt đao lên, thân hình lấp lá xuất hiện ngay sau lưng của hắn ta. Lằn lòng lốc, thân hình của cái tên nam tử vạm vỡ cứng đờ, trên cổ xuất hiện một cái vệt vết máu, cái đầu cứ thế lăn lòng lốc xuống đất. Mẹ ơi, thứ quái quỷ gì? Đòn đòn. À! Tiếng hét thất thanh, tiếng súng, tiếng la thảm trong nháy mắt vang vọng khắp cái bãi đổ xe. Nhưng chỉ một lát sau, tất cả liền chìm vào bên trong im lặng. Không lâu sau đó, chiếc ô tô màu trắng lại một lần nữa lái ra khỏi bãi đổ xe. Chỉ là cái tên nam tử tóc xăn ngồi ở ghế lái, sắc mặt rõ ràng là vô cùng thất thần. Một bên khác, Lý Tiểu Đao cưỡi lên một cái chiếc xe đạp không biết kiếm được từ đâu, lướt nhanh qua từng con phố, cuối cùng dừng lại trước một cái tòa kiến trúc tràn ngập khí tức khoa học quyển tưởng. Tòa nhà này cao 5 tầng, tầng cao nhất có một cái mái vòm màu trắng bạc. Trước cổng lớn tầng 1 sừng sững hai cái mô hình cơ giáp khổng lồ cao tới mấy trượng. Trên tường hai bên cổng còn dán từng cái tấm áp phích cơ giáp tuyệt đẹp. Trên nóc tòa nhà, một cái tấm biển hiệu khổng lồ sáng trưng ánh đèn, viết rõ hai cái chữ Tinh Hà bằng chữ vàng. Trước cổng lớn, rất nhiều người đang ra ra vào vào, phần lớn là thanh niên, nhưng cũng có thiếu niên mười mấy tuổi hoặc là người trung niên 30-40 tuổi. Nhưng bất kể là ai, mặt ai nấy đều là hớn hở. Lý Tiểu Đao phanh gấp một cái, đổ xe đạp ở gần đó. Sau khi tì tay phá xe lại, hắn sải bước đi vào bên trong cổng lớn của tầng 1. Một bên khác, Tinh Hạ. Vương Vũ đang ở trong phòng riêng tư, đột nhiên mở bừng hai mắt ra, mặt thoáng ra cái vẻ ngạc nhiên, lẩm bẩm nói. Hắn vạn lần không ngờ, cái kênh đặc biệt mà Lý Tiểu Đao nói tới lại có liên quan tới Tinh Hạ, cái con game toàn cầu duy nhất này. Hắn sở dĩ biết được tất cả là nhờ đã thu nhỏ một cái con bạch cốt nhân ma xuống cỡ hạt gạo, rồi cho một cái loạn thần niệm bấm lên, sau đó bắn nó lên người của Lý Tiểu Đao. Vốn dĩ, nếu thần niệm không có vật ký gửi, nó chỉ có thể rời xa hắn khoảng 200-300 mét. Nhưng khi có bạch cốt nhân ma, cái loại khôi lỗi bẩm sinh đã có thể ký gửi thần niệm, nó liền có thể hoạt động tự do trong phạm vi mấy chục dặm. Khi đó, hắn cũng chính là dựa vào cái loại thủ đoạn này để dụ đám người truy đuổi của Liên bang Anh đi chỗ khác. Cái tòa nhà mà Lý Tiểu Đao vừa vào chắc hẳn là cái phòng game Tinh Hà ở bên trong truyền thuyết. Nghe nói đây là phòng game chuyên dụng được các nước mở ra để quảng bá cho game Tinh Hà. Hồi Vương Vũ còn ở căn cứ, hắn từng biết qua mạng rằng Tinh Hà có kế hoạch quảng bá này, nhưng không ngờ hơn một năm sau quay trở lại trái đất. Ngay cả một cái thành phố hạng 2 của Hy Nhĩ Đức cũng có phòng game Tinh Hà. Nghĩ tới đây, Vương Vũ bất giác nhìn xuống cái cổ tay mình, dồn một cái luồng tinh thần chi lực vào trong. Giây lát sau, một cái chiếc đồng hồ đeo tay bán trong suốt tràn ngập một cái cổ khí tức khoa học viễn tưởng lặng lẽ hiện ra trên cổ tay của hắn. Ở phía trên, thời gian vẫn đang không ngừng chạy. Đó chính là cái vật đếm ngược mà hắn mang ra từ bên trong con game Tinh Hà. Màn hình bên trên đồng hồ hiển thị còn 8 năm và 18 ngày nữa là đồng hồ đếm ngược trở về cột số 0. Nói đi cũng phải nói lại, nhận được phương pháp tu luyện tinh niệm chi lực từ cái con game này, hắn đã biết bối cảnh của nó sâu không lường được. Dường như cả thế giới đều đang bật đèn xanh cho cái việc quảng bá game Tinh Hà. Ngay cả Liên bang Anh, quốc gia hùng mạnh nhất trái đất này, cũng không dám làm gì bất lợi cho game Tinh Hà. Cứ như thể là thế lực thần bí đứng sau trò chơi cơ giáp này là một sự tồn tại mà không quốc gia nào ở bên trên làm tinh dám đắc tội. Hiện tại bây giờ, Lý Tiểu Đao tìm đến phòng game Tinh Hà thì có hơi bất ngờ, nhưng cũng khiến cho Vương Vũ có chút bừng tỉnh. Nếu thật sự là thế lực đứng sau Tinh Hà thì đúng là không cần phải lo lắng cái việc bị Liên bang Anh giám sát hay là chèn ép. Trong lúc Vương Vũ đang suy tư, hắn đã thông qua cái loạn thần niệm kia thấy Lý Tiểu Đao nghênh ngang trả tiền ở một cái quầy nào đó, rồi tìm một cái khoang đăng nhập game và nằm thẳng vào bên trong. Vương Vũ thấy tới đây hơi có chút cạn lời. Hắn rốt cuộc đã hiểu cái kênh đặc biệt của Lý Tiểu Đao rốt cuộc là cái gì. Hóa ra, chính là bản thân game Tinh Hà. Đúng vậy à, Tinh Hà là một con game toàn cầu duy nhất, lại không chịu sự giám sát của bất kỳ ban ngành quốc gia nào. Nếu hai bên cùng đăng nhập vào bên trong game, bọn họ có thể trao đổi thông tin trong đó mà không ai hay biết, không cần lo lắng bất kỳ khả năng bị rò rỉ nào. Vương Vũ lúc này mới có chút yên tâm. Hắn suy nghĩ một lát, rồi móc cái hộp xương kia từ trong túi ra, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Dưới cái sự bao phủ của lực lượng thần thức cực kỳ là kinh khủng, mỗi một cái đường vân bên trên bề mặt hộp xương đều hiện ra rõ rệt. Cái hộp xương này trông có chút kỳ quái. Bề ngoài, cái hộp trông như được làm từ xương thú thông thường, nhưng bề mặt lại không có lấy một cái dấu vết gia công nào. Cứ như thể toàn bộ cái hộp đều là tự nhiên mà thành. Nó không những không có lỗ khóa hay là cái thứ gì tương tự, mà trên hộp thậm chí còn không có lấy một cái kẽ hở. Vương Vũ dùng một cái ngón tay điểm lên trên cái hộp, trượt đi từng chút một, cảm nhận cái luồng năng lượng âm hàn truyền ra từ bên trong. Luồng năng lượng này tuy là không nhiều, dường như đã là bị cái hộp xương ngăn cách phần lớn, chỉ có một chút ít rồi rỉ ra bên ngoài. Hắn vẫn có thể cảm nhận được cái sự hỗn loạn và cuồng bạo của cái luồng năng lượng này. Nó còn điên cuồng hơn cả thiên địa linh khí, thậm chí về cái độ ổn định còn không bằng cả âm khí chi lực. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu chỉ xét về cường độ, phẩm chất của cái loại năng lượng này dường như còn trên cả thiên địa linh khí. Nếu đem cái loại năng lượng rò rỉ ra từ cái hộp này quy đổi thành pháp khí của tu tiên giới, thì ít nhất cũng tương đương với một cái đồ của pháp khí nhất giai bình thường. Có thể thấy uy lực của cái lượng năng lượng chứa đựng trong cái hộp này là mạnh mẽ tới mức nào. Xem ra cái tên Bạch Lang kia nói ai mở ra cái hộp người đó chết cũng không phải là hoàn toàn không có lý. Quan trọng hơn là thần thức chi lực của hắn không thể xâm nhập vào bên trong cái hộp này, đã bị cái luồng năng lượng âm hàn bên trong cưỡng ép chặn lại, mà dùng ngoại lực để mà phá hủy e là cũng không xong. Ai biết được năng lượng trong hộp này sau khi gặp ngoại lực có phát nổ hay là không, đến lúc đó uy lực của nó e là có thể san bằng cả cái con phố này. Vương Vũ nhìn chằm chằm cái hộp, tay so cầm, từng cái loại bí thuật và pháp thuật lướt qua trong đầu của hắn ta, tìm kiếm phương pháp có thể mở ra được cái hộp. Dùng ngoại lực phá hủy không được, vậy chỉ có thể dùng biện pháp nước chảy đá mòn, ăn mòn cái hộp này từng chút một. Pháp thuật kim thuộc tính và hỏa thuộc tính chắc chắn là không được, sức phá hoại quá là mạnh đi. Pháp thuật mộc thuộc tính tuy là ôn hòa, nhưng phần lớn dùng để chữa trị và phục hồi. Pháp thuật phong thuộc tính, phần lớn hắn nắm giữ đều là cái loại hỗ trợ, ví dụ như là phi hành, ẩn nấp, cũng không có cái nào phù hợp. Như vậy chỉ còn lại một cái pháp thuật, đó chính là thủy thuộc tính. Thủy thuộc tính pháp thuật vốn nổi tiếng về lực lượng bền bỉ, nếu chỉ là phá hủy cái lớp vỏ ngoài của cái hộp này, hình như có một cái môn pháp thuật nhập giai tên là thủy luyện chi thuật khá là phù hợp. Cái môn pháp thuật này vốn là một loại pháp thuật hỗ trợ bên trong luyện khí, thông qua nó có thể từ từ mài mòn cái lớp vỏ ngoài của vật liệu cứng, thậm chí là mài giũa hình dáng, để cho vật liệu phù hợp cho cái việc khắc họa linh văn. Đây là một môn pháp thuật thủy thuộc tính vô cùng chú trọng vào cái sự tinh tế. Vương Vũ thân là một cái luyện khí sư nhị giai, đã sớm nắm giữ cái môn pháp thuật này, thậm chí còn tu luyện tới cái mức lô hỏa thuần thanh, khống chế tỳ tâm. Có điều, để đề phòng ngộ nhỡ, tránh cái việc lỡ tay gây ra tai họa gì lớn ở đây, vẫn là nên đợi tìm một cái nơi trống trải, rồi hắn thi triển pháp thuật mở ra cái hộp này, như vậy sẽ là chắc chắn hơn. Trong lòng của hắn suy nghĩ như thế, thần niệm vừa động, một cái vệt sáng bạc từ giữa trán bay ra ngoài. Cái hộp trong tay của hắn đột nhiên biến mất đi, xuất hiện bên trong cái tấm ngân phù bí ẩn. Vương Vũ thở hắt ra một hơi dài. Tiếp theo, hắn chỉ cần tới thành phố Bành Kiệt ẩn náu một đoạn thời gian, sau đó để cho Hoa Hạ sắp xếp cho hắn trở về nước là được. Nửa tháng sau, một đoàn xe gồm hơn 10 chiếc ô tô xuất hiện ở ngã rẽ của một con đường lớn thênh thang. Đám xe con này hầu hết đều bám đầy bụi bặm, không nhìn ra màu sơn vốn có, thậm chí bề mặt vài chiếc xe còn có cả vết đạn, dường như đã trải qua cái chuyện gì đó không may. Hey, Tái tiên sinh, phía trước là thành phố Bành Kiệt, hey, chúng ta sắp đến nơi rồi. Một cái đầu tóc vàng hoe thò ra từ cái chiếc xe con đi đầu. Hắn nhìn tấm biển báo cách đó vài dặm, rồi vui mừng hét về phía đầu xe. Ha, cuối cùng cũng tới thành phố Bành Kiệt rồi à. Trong một cái chiếc xe nào đó phía sau, Vương Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền mở mắt ra, nhẹ nhàng thở hắt. Hì Nhị Đức quả không hổ danh là quốc gia hỗn loạn. Chuyến hành trình nửa tháng này, ngay cả đối với hắn, cũng xem như là một lời khó nói hết. Nhưng may mắn là, cuối cùng cũng đã an toàn đến được thành phố lớn nhất của quốc gia này. Ngồi ở hàng ghế trước, Xin và Lý Tiểu Đao cũng mặt mày hớn hở, nhưng bên hông cả hai đều lờ mờ lộ ra bắn súng bằng kim loại đen ngậm. Cả hai vậy mà đều mang theo súng bên người. Tái tiên sinh nè, thành phố Bành Kiệt không giống các thành phố khác đâu. Đây là thành phố có vô số băng đảng. Vì thành phố này liên quan tới lợi ích quá lớn, nên cũng là nơi các băng đảng thanh toán nhau ác liệt nhất nha. gần như là 1/3 thanh niên trong thành phố đều gia nhập băng đảng hoặc là đang phục vụ cho băng đảng. Hầu như năm nào cũng có băng đảng mới xuất hiện và năm nào cũng có băng đảng bị biến mất đi. Cho nên Bành Kiệt cũng là thành phố mà thanh niên ở Hy Nhĩ Đức muốn đến nhất à. Nghe nói chỉ cần có bản lĩnh, có năng lực là có thể trở thành thượng khách của các ông trùm băng đảng chỉ sau một đêm, từ đó là phát tài lớn, trở thành đại gia luôn. Xin một bên lái xe ở phía trước vừa hưng phấn kể lể cho Vương Vũ nghe, vẻ mặt như là đã khao khát Bành Kiệt từ lâu. Chỉ nghe nói có người ở Bành Kiệt này phát tài, sao không nghe nói mỗi năm có bao nhiêu người tại Bành Kiệt này trở nên tàn phế, thậm chí là ngấm củ tuổi. Theo ta biết, số người mất tích tại thành phố Bành Kiệt mỗi năm lên tới mấy ngàn người. Những kẻ thực sự có thể vươn lên ở thành phố này, trở thành cái kẻ bề trên, kiếm được số tiền lớn, chẳng qua cũng chỉ là một số kẻ may mắn mà thôi. Lý Tiểu Đao ở bên cạnh lúc này hừ lạnh một tiếng. Nếu là người khác thì đúng là không dễ dàng, nhưng bằng vào năng lực của Tái Tiên Sinh, muốn lập thân ở thành phố này, kiếm số tiền lớn, ta lại thấy là rất đơn giản mà. Ê, Tiểu Đao nè, lẽ nào cậu còn không muốn phát tài? Xin cười hì hì, liếc nhìn Lý Tiểu Đao một cái, rồi nói. Lý Tiểu Đao nhướng mày, nhưng không có nói thêm cái gì. Cái sự hỗn loạn của Bành Kiệt, ta cũng có nghe nói rồi, những chuyện khác tạm thời không bàn, đợi vào bên trong thành phố. Trước tiên tìm một cái chỗ ở, tìm hiểu rõ tình huống cụ thể của thành phố này, rồi hắn tính nha. Vương Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Dạ, Tái Tiên Sinh. Xin đáp một tiếng, ngoan ngoãn lái xe đi tiếp. Không lâu sau, một cái thành phố khổng lồ bị một con kênh đầu lớn chia làm hai đã thấp thoáng hiện ra ở phía trước rồi. Mấy ngày sau, tại một con phố hẻo lánh nào đó ở thành phố Bành Kiệt, trong phòng khách của một khách sạn hạng trung, Vương Vũ đang bò sấp, tay chân đồng thời chống xuống đất, hai mắt của hắn nhắm hờ, khí tức lúc dồn dập, lúc thì chậm rãi, khiến cho cơ bắp tứ chi khẽ co giật. Hắn vậy mà đang luyện tập công pháp rèn luyện thân thể của tứ thứ đồ. Với cái cơ thể yếu ớt này, tự nhiên là Vương Vũ chỉ có thể bắt đầu tu luyện từ lăng môn đồ. Vương Vũ tại bên trong tu tiên giới đã sớm tu luyện hoàn toàn tứ thứ đồ, giờ tu luyện lại từ đầu, dĩ nhiên là quen tay hay việc, dễ dàng nhập môn. Điều duy nhất khiến cho hắn có chút tiếc nuối là hiệu quả rèn luyện của tứ thú công tại bên trong lâm tinh này cũng đã là bị suy yếu đi rất nhiều. Hai ngày nay hắn đã dùng bôn lan tứ thức để mà rèn luyện mấy lượt, cảm thấy cơ thể chỉ là cải thiện được một chút, mà chủ yếu thể hiện ở lực lượng hai chân tăng thêm một ít, hoàn toàn không thể so sánh với cái hiệu quả tại tu tiên giới, nơi mà chỉ cần rèn luyện một lượt là lập tức cảm nhận được cái sự thay đổi kinh ngạc của cơ thể rồi. Có điều, nếu kiên trì lâu dài, để cho cơ thể này vượt sang người thường thì vẫn là không có vấn đề gì. Đây cũng là cái lý do tại sao, sau khi hắn giao tứ thú công cho căn cứ, các nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ lại vô cùng coi trọng cái bộ công pháp này. Dù sao, đây cũng là một trong số ít những cái thứ tại tu tiên giới, không cần tinh lực mà vẫn có thể tu luyện, lại có thể mang lại hiệu quả ngay lập tức. Trong lúc Vương Vũ đang suy tư, dựa theo hiệu quả rèn luyện hiện tại, cần bao lâu mới có thể là tu luyện hổ phát đồ, thì ngoài cửa truyền đến một cái tiếng gõ cửa, đồng thời vang lên giọng nói của Lý Tiểu Đầu. Tái Tiên Sinh, tôi về rồi, mang theo tin tức ngài muốn đi. Vào đi. Vương Vũ mở mắt ra, đứng dậy, mở cửa. Lý Tiểu Đao từ bên ngoài bước vào. Trong nước hồi âm thế nào? Vương Vũ hỏi thẳng. Lần trước, khi rời khỏi thành phố Tây Thiết, Lý Tiểu Đao tới phòng game Tinh Hà để truyền tin tức về nước sông. Ba người liền lái xe đi suốt chặng đường dài, tự nhiên không thể nào liên lạc lại với trong nước rồi. Bây giờ bọn họ đã đến Bành Kiệt, là thành phố phồn hoa nhất của Hy Nhĩ Đức, tự nhiên không thể không có phòng game Tinh Hà. Sau khi Lý Tiểu Đao tìm được một cái phòng game Tinh Hà đáng tin cậy, hắn lại là thông qua cái khoang đăng nhập của game để mà liên lạc với trong nước. Lần trước, sau khi tôi truyền tin về cái việc ngài vẽ Lan Bôn Thần Vận Đồ về trong nước cuối cùng cũng tìm được cái người phụ trách căn cứ có liên quan mà ngài nói rồi. Nhưng mà không nói là ai, và cái người phụ trách bên đó tỏ ý là muốn đích thân nói chuyện với ngài mới có thể xác nhận thân phận của ngài được nha. Lý Tiểu Đào dứt khoát đáp. không biết là Hứa tướng quân hay là Trần tiến sĩ đây. Vương Vũ hơi nhíu mày. Cái này không biết rồi. Ngài cũng biết thân phận của tôi bây giờ có chút khó xử, đã không còn là thành viên của đơn vị đặc nhiệm nữa. Đây vẫn là phái tìm cấp trên cũ mới có thể truyền tin tức lên trên được. Lý Tiểu Đào thở dài nói, nếu đã vậy đích thân nói chuyện cũng tốt, ta cũng có rất nhiều chuyện nghi vấn muốn biết, dùng kênh của người sắp xếp đi. Vương Vũ hơi có chút nhìn sâu vào Lý Tiểu Đào, chậm rãi mà nói, việc này không nên chậm trễ, vậy tối nay đi, tôi sắp xếp trước, chúng ta cùng nhau qua đó. Lý Tiểu Đào gật đầu nói. Vương Vũ tự nhiên không có ý kiến ý cò gì. Còn về Xin, mấy ngày nay được cử đi ra ngoài thu thập các loại thông tin của Bành Kiệt, thời gian ở khách sạn cũng là rất ít. Buổi tối, trước một cái tòa nhà giống hệt cái phòng game Tinh Hà ở thành phố Tây Thiết, Vương Vũ đứng trước cổng lớn, ánh mắt quét qua hai cái mô hình cơ giáp hai bên cổng. Một trong hai mô hình cơ giáp vô cùng quen thuộc chính là cơ giáp Thủ Long 1 mà tất cả tân binh đều từng lái trong game. Nó đen thui thù lùi, cao chừng 6-7 mét, thân hình vuông vức phồng lên. Sau lưng, vác theo một cái khẩu súng lớn màu bạc với nòng súng dài kỳ lạ. Mô hình cơ giáp còn lại, vóc dáng cũng là tương đương với Thổ Long 1. Nhưng mà toàn thân của nó đỏ rực, thân hình thon thả, lại có bốn cánh tay. Sau hông và lưng đồng thời cắm bốn cái lưỡi đao ngắn thon dài. Một bên vai còn lơ lửng, một cái bệ pháo nổi màu bạc lấp lánh, trông vô cùng hoa lệ. Cơ giáp này Vương Vũ chưa từng thấy qua, nhưng nhìn đám đông đứng dưới cơ giáp chụp ảnh không ngớt, rõ ràng là nó rất được yêu thích rồi. Tái tiên sinh, ngài có vẻ không ngạc nhiên khi tôi đưa ngài đến đây . Lý Tiểu Đào đứng sau lưng, mở miệng hỏi một câu. Tại sao phải ngạc nhiên đây? Tinh Hà đúng là một cái kênh tuyệt vời để tránh cái sự giám sát của các quốc gia khác mà. Vương Vũ thu hồi ánh mắt từ cái bệ pháo nổi trên vai cơ giáp màu đỏ về, thản nhiên đáp. Đúng rồi, bối cảnh của game Tinh Hà vô cùng thần bí. Nghe nói bản thân con game này được duy trì bởi mấy cái trí tuệ nhân tạo độc lập, không thuộc về bất kỳ một cái quốc gia nào. Bất kỳ quốc gia nào cũng không thể can thiệp vào cái quá trình vận hành của trò chơi này. Cho nên, chỉ cần đăng nhập vào bên trong game, liên lạc bên trong game, thì không cần lo lắng tin tức bị rò rỉ đâu. Tôi đây đã đặt trước hai cái khoang game rồi, cũng đã tạo sẵn một cái phòng ảo độc lập chuyên dùng để mà giao tiếp trong game. Đến lúc đó, ngài đăng nhập số phòng này là có thể nói chuyện trực tiếp với người ta. Tốt lắm, đợi lát nữa tới giờ, chúng ta cùng vào. Vương Vũ gật đầu, rồi lại nhàn nhạt hỏi. Nghe khẩu khí của người, game Tinh Hà hình như là còn hot hơn cả trước kia. Bây giờ, thanh niên toàn cầu gần như không ai là không chơi game này. Thậm chí có rất nhiều người trung niên, lớn tuổi và cả phụ nữ trẻ em cũng là bằng lòng đắm chìm bên trong đó, coi nó như là thế giới thứ hai thực sự rồi. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là cái giá bán của cái khoang game cao cấp nhất quá là đắt đi, khiến cho cái ngưỡng trải nghiệm hiệu ứng ảo tốt nhất của trò chơi này cũng là quá cao. Ngay cả cái mũ bảo hiểm chơi game với hiệu ứng mô phỏng thực tế kém hơn rất nhiều cũng có giá trị không nhỏ. Không phải tầng lớp lao động bình thường nào cũng là dễ dàng mua được đâu. Cho nên rất nhiều thanh niên ở các quốc gia lạc hậu muốn mà trải nghiệm cái hiệu quả tốt nhất của trò chơi này thì có thể đến những nơi như là phòng game Tinh Hà, nơi cung cấp các khoang game công cộng để mà chơi miễn phí 1-2 tiếng . Lý Tiểu Đao nhìn cái đám thanh niên Bành Kiệt ra ra vào vào cái cổng lớn, có chút cảm khái nói. Chơi miễn phí? Vương Vũ nghe vậy có chút ngạc nhiên. Tái tiên sinh không biết sao, theo quy định của phòng game Tinh Hà, khoang game ở đây đều mở miễn phí cho bên ngoài. Nhưng mỗi người tùy theo cấp bậc cơ giáp sư ở bên trong game mà thời gian trải nghiệm miễn phí mỗi ngày là khác nhau. Phần lớn mọi người còn chưa phải là cơ giáp sư chính thức gì, chỉ là học đồ cơ giáp sư, cho nên chỉ có thể chơi khoang game miễn phí 1 tiếng đồng hồ. Số ít người là cơ giáp sư chính thức ở trong game thì có 2 tiếng miễn phí ở bên trong phòng game Tinh Hà. Một số ít cơ giáp sư tinh anh thì có 5 tiếng miễn phí . Còn về cơ giáp sư bậc sau ở bên trong truyền thuyết thì khi sử dụng khoang game của phòng game Tinh Hà sẽ không bị giới hạn thời gian, thậm chí mỗi tiêu dùng ở bên trong phòng game Tinh Hà cũng được miễn phí luôn. Lý Tiểu Đào giải thích một lượt. Cơ giáp sư bậc sau? Vương Vũ lẩm bẩm một tiếng, liên tưởng tới tinh niệm chi lực nhận được trong game và cái lời của cái vị lão giả truyền thụ tinh niệm chi lực lúc trước, rằng tinh niệm chi lực có tổng cộng 9 cấp, tương ứng với cơ giáp sư bậc sao tương ứng. Trong lòng có mấy phần hiểu ra. Nói như vậy, hắn đã tu luyện hoàn thành tinh niệm chi lực cấp 3, chẳng phải đã là một cái cơ giáp sư 3 sao rồi sao? Ngay lúc này, từ bên trong cổng lớn truyền đến một cái trận reo hò kịch liệt. Âm thanh lớn tới nỗi, ngay cả hai người Vương Vũ đang đứng ngoài cổng cũng là nghe được rõ ràng. Ờ, cái này là... Vương Vũ lộ ra một cái vẻ nghi hoặc. À, chắc là cơ giáp sư chính thức đang thi đấu xếp hạng trên nền tảng công cộng. Xem ra đánh rất là đặc sắc rồi. Thái tiên sinh nè, chúng ta có muốn vào xem không? Trong phòng game tinh hạ có màn hình lớn, có thể xem trực tiếp nha. Lý Tiểu Đao thì ngứa ngáy nói. Xếp hạng cơ giáp sư? Vương Vũ hỏi lại. À, đúng rồi. À, cái bảng xếp hạng này chỉ sau khi trở thành cơ giáp sư chính thức mới có tư cách thi đấu. Hơn nữa bất luận là cơ giáp sư tinh anh, thậm chí là cơ giáp sư bậc sau đều có thể tham gia. Lý Tiểu Đao giải thích. Ha, cũng có chút thú vị. Vậy vào xem trước đi. Vương Vũ liếc nhìn vào bên trong cổng, nghe thấy bên trong lại truyền ra từ cái trận tiếng reo hò, liền mỉm cười nói. Ha ha, à, xem ra tái tiên sinh rất ít chơi tinh hà. Bảng xếp hạng cơ giáp sư này bây giờ vô cùng hot và nổi tiếng luôn. À, khoan nói tới cái việc chỉ cần lọt vào cái bảng xếp hạng này, chính phủ của các nước mỗi tháng đều sẽ cung cấp một cái khoản trợ cấp miễn phí. Nếu có thể lọt vào bên trong top 10.000 của bảng, thậm chí sẽ được các doanh nghiệp lớn tranh nhau mời gọi, bằng lòng trả giá cao để mà bao nuôi. Nói thật, nếu mà tôi có thể lọt vào top 10.000 cơ giáp sư, nói không chừng đã chẳng cần ra nước ngoài. Tùy tiện đầu quân cho một doanh nghiệp lớn nào đó là đều có thể ứng trước được một khoản tiền lớn rồi. Theo tôi biết nha, có một số cơ giáp sư chính thức có ngoại hình ưa nhìn còn trực tiếp mở kênh stream game, trở thành nhân vật như là đại minh tinh luôn. Lý Tiểu Đào lúc này vừa tấm tắc hâm mộ, vừa dẫn theo Vương Vũ bước vào cổng của phòng game tinh hà. Vương Vũ nghe thấy những lời này, trong mắt lóe lên một cái vẻ ngạc nhiên. Nghe hắn nói như vậy, Vương Vũ tại sao lại cảm thấy game tinh hà ảnh hưởng tới thế giới thực càng lúc càng lớn? Hơn nữa các nước đều có vẻ xem cơ giáp sư trong game như là nhân tài cao cấp để mà đối đãi vậy. Chẳng lẽ cái điều này có liên quan tới cái việc đếm ngược tới chiến dịch quân sự 10 năm sau sao? Trong lúc Vương Vũ đang suy tư, hai người đã tiến vào đại sảnh của phòng game tinh hà sau cổng lớn. Nhìn thấy phía trước một cái màn hình cực lớn, tụ tập đông nghịch từng cái vòng người, đang xem cái trận chiến đặc sắc của hai cơ giáp sư trên màn hình. Đám đông phát ra từng cái trận tiếng cổ vũ nồng nhiệt, thỉnh thoảng lại là cùng nhau hô vang một cái tên. Hồng Phong, Hồng Phong, Hồng Phong! Ánh mắt của Vương Vũ ngừng lại, đã nhìn thấy cảnh tượng bên trên màn hình lớn kia. Chỉ thấy bên trong một cái khu vực sa mạc hiển thị trên màn hình, một cái cơ giáp sư màu xanh và một cơ giáp sư màu đỏ, một trước một sau đang điên cuồng rượt đuổi nhau. Cơ giáp sư màu xanh ở phía trước thân hình tròn vo, bên dưới thân có 6 cái chân thon dài. Khi chạy vừa nhảy, giống như là một cái con nhện nhện khổng lồ. Nhưng mà trên lưng lại gắn 7-8 cái loại súng ống khác biệt nhau, không ngừng nã súng điên cuồng về phía cái kẻ truy đuổi phía sau. Hoặc phun ra tia laser thô to, hoặc là bắn ra màn đạn giống như là mưa bão. Cơ giáp sư màu đỏ đang truy đuổi phía sau trông rất giống như là hình người. Thân hình gầy gò, nhưng mà có 4 cánh tay. Mỗi cánh tay đều nắm một cái lưỡi đao thon dài sắc bén. Khi truy kích, lúc thì sang trái, lúc thì rẽ phải. Động tác như là mây bay nước chảy, nhẹ nhàng né tránh các đòn tấn công bằng súng ống từ phía trước. Tự như là hai chân được lắp bằng bánh xe di động, có vẻ là ứng phó dư dả. Cơ giáp sư này vậy mà giống hệt mô hình cơ giáp màu đỏ đặt ở cổng lớn. Và nhìn đối tượng mà mọi người trong đại sảnh đang cổ vũ, rõ ràng cũng là cơ giáp đang truy kích này. Hồng Phong. Vương Vũ nhìn bộ dạng hưng phấn của những người khác bên trong đại sảnh, cũng có chút hết chỗ nói rồi. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy hai cơ giáp trên màn hình được điều khiển linh hoạt tự nhiên như là người thật, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Chỉ mới hơn một năm không quay trở về Lam Tinh, cơ giáp sư bên trong tinh hà đã là có thể điều khiển cơ giáp tới cái mức độ thành thạo như vậy. Điều này cũng có chút ngoài dự liệu. Dù sao, thời điểm hắn mới vào game, số người có thể miễn cưỡng điều khiển cơ giáp căn bản là không có bao nhiêu. Thái tiên sinh nè, Hồng Phong là cơ giáp sư rất nổi tiếng tại Hy Nhĩ Đức này. Danh tiếng lớn tới cái mức gần như không ai ở Hy Nhĩ Đức là không biết cả. Nghe nói thậm chí còn có kỷ lục giao đấu với cơ giáp sư bậc sau mà không bại, là nhân vật đại diện của Hiền Nhĩ Đức trên bảng xếp hạng cơ giáp sư toàn cầu. Lý Tiểu Đao vừa nhìn chăm chăm cái trận rượt đuổi trên màn hình, vừa giải thích mấy câu. Hồng Phong này là cơ giáp sư bậc sau à? Thần sắc của Vương Vũ khẽ động, hỏi. Hay dĩ nhiên không phải rồi, hắn ta chỉ là cơ giáp sư bậc tinh anh của Hiền Nhĩ Đức thôi. Cơ giáp sư bậc sau chỉ có thể xuất hiện ở bên trong top 100 của bảng xếp hạng toàn cầu. E rằng thứ hạng của Hồng Phong mới chỉ vừa lọt vào top 1000. Lý Tiểu Đao chỉ vào cái màn hình, nói nhanh. Nói vậy thì cơ giáp sư bậc tinh anh trên toàn Lam Tinh cũng không nhiều lắm mà. Vương Vũ sờ sờ cái cầm, ra chiều suy nghĩ nói. Cơ giáp sư bậc tinh anh toàn cầu cũng chỉ có hơn 1000 người, mà dựa theo số người đã đăng nhập bên trên bảng xếp hạng mà xem, cơ giáp sư chính thức toàn cầu cũng chỉ có 90.000 người mà thôi. Con số này thì không ít à, nhưng so với tổng số người chơi tinh hà thì tỷ lệ vẫn là thấp tới đáng thương. Nhân tiện nói luôn nha, tôi cũng là cơ giáp sư chính thức à, hiện đang xếp hạng 80 mấy ngàn. Lý Tiểu Đao ở ngực ra nói, có vẻ tự hào. Hả? Cậu cũng là cơ giáp sư chính thức sao? Thật không ngờ nha, hạng 80.000 cũng là rất cao rồi. Vương Vũ sững sờ một chút, sau đó mỉm cười đáp. Lúc này cơ giáp màu đỏ trên màn hình lớn cuối cùng cũng là đuổi kịp cơ giáp màu xanh phía trước. Chỉ thấy một cái vệt ánh sáng lạnh lẽ lên, cơ giáp màu xanh lập tức bị chém thành 7-8 mảnh. Ngay sau đó, cơ giáp màu đỏ nhảy lùi về phía sau né tránh đi, bốn cánh tay cử động ung dung cắm bốn cái lưỡi đao thon dài sắc bén vào sau hông và lưng. Xác của bộ cơ giáp màu xanh nổ tung hóa thành một cái đống phế tích. Lúc này màn hình lại là chuyển cảnh, mấy cái hàng chữ đa quốc gia đồng thời hiện lên, trong đó rõ ràng có cả chữ Hoa Hạ. Trên đó viết rõ: Hồng Phong chiến thắng Thiết Tri Chu, bảng xếp hạng cơ giáp sư toàn cầu tăng lên 3 bậc, xếp hạng 983. Thiết Tri Chu bại bởi Hồng Phong, bảng xếp hạng cơ giáp sư toàn cầu tụt 3 bậc, hiện xếp hạng 980. Ê, hay quá, Hồng Phong thắng thật rồi. Ồ, tôi biết mà, Hồng Phong dám thách đấu Thiết Tri Chu chắc chắn là có nắm chắc. Thiết Tri Chu luôn khoe khoang hỏa lực cơ giáp của mình hung mãnh, không để cho cơ giáp cận chiến áp sát, lần này nó nổ bành sát mẹ nó luôn rồi. Những người xem ở bên trong đại sảnh thấy kết quả đã có, liền là một trận hoan hô vui vẻ, ai nấy đều là hớn hở. Tái tiên sinh, chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi, đã đến giờ hẹn lên máy nha. Ngay lúc này, Lý Tiểu Đao khẽ nói với Vương Vũ. Chúng ta qua đó đi. Vương Vũ gật đầu, rồi cùng tên thanh niên chen qua đám đông, đi thẳng lên tầng 2 của phòng game Tinh Hà. Vương Vũ đi theo chỉ dẫn của Lý Tiểu Đao, rất nhanh đã đến trước hai cái khoang game màu trắng đang mở rộng cửa khoang. Lý Tiểu Đao nhìn số hiệu trên khoang game màu trắng, gật đầu nói. Hay chính là hai cái khoang này. Chú ý, nếu không phải cơ giáp sư chính thức thì chỉ có một cái tiếng đồng hồ. Sau khi cậu vào game, trực tiếp gọi giao diện game ra, tìm kiếm cái phòng ấu tạm thời có số hiệu là 745781, mật khẩu là lập lập lập lập lập. Một lát sau, Vương Vũ nằm vào trong cái khoang game màu trắng. Sau khi nắp khoang đóng lại, trước mắt là một mảng tối đen, không có chút ánh sáng nào, nhưng lại có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành lưu động xung quanh, không hề có cảm giác ngột ngạt. Sau một cái tiếng phục, từ bốn phương tám hướng phun ra cái thứ gì đó mềm mềm như thạch, lập tức bọc lấy thân thể của hắn ta, đồng thời cái vùng đầu và đốt sống cổ sau lưng hơi tê dậy, mơ hồ có thứ gì đó dán chặt lên trên. Giây tiếp theo, ánh sáng trắng trước mắt của Vương Vũ lóe lên một cái. Sau một cảm giác trời đất quay cuồng, hai chân của hắn đột nhiên đứng trên một cái sàn nhà kim loại màu xám đen bóng lóng. Xung quanh người đến người đi, đa số là nhân viên mặc các loại đồng phục, cũng có một số nhân viên văn chức mặc trang phục màu trắng. Cái đó không xa, còn có từng cổ cơ giáp vũ trang cỡ nhỏ cao chừng một trượng, đi tới đi lui từng tra, dường như đang cảnh giác cái điều gì. Căn cứ hỏa tinh. Vương Vũ thấy cảnh này lẩm bẩm một tiếng. Đây chính là căn cứ hỏa tinh mà hắn đến trực tiếp sau khi vượt qua cái màn tân thủ trong game. Và cái nơi này chính là đại sảnh cơ giáp sư của căn cứ hỏa tinh, chuyên xử lý mọi sự vụ có liên quan tới cơ giáp sư. Một năm trước, người chơi có thể đến được đây rất là ít à. Nhưng mà hiện tại, đảo mắt nhìn đám đông xung quanh, có thể thấy là cả một mảng lớn người có chữ người chơi đang phát sáng ở trên đầu. Đại đa số những cái người chơi này đều mặc đồng phục màu xanh lục, hơi đậm giống như hắn ta. Chỉ có vài người mặc đồng phục màu xanh lam bắt mắt, trước ngực đều đeo một cái huy hiệu hành tinh cơ giới màu bạc. Đó chính là huy hiệu cơ giáp sư, đại diện cho thân phận cơ giáp sư chính thức. Nếu là cơ giáp sư cấp tinh anh, nghe nói lại là màu vàng. Vương Vũ thấy đây, bất giác cúi đầu nhìn mình, chỉ thấy trước ngực đang ngoan ngoãn đeo một cái huy hiệu hành tinh cơ giới màu xanh lam. Hắn rõ ràng vẫn là một cái cơ giáp sư dự bị ở trong game, chính là danh phận mà đại đa số người chơi bị gọi đùa là học đồ cơ giáp sư ở thế giới thật. Vương Vũ không ngạc nhiên về cái điều này. Hắn tuy đã tu luyện thành tinh niệm chi lực cấp 3, nhưng vẫn chưa từng xác nhận thân phận cơ giáp sư chính thức trong game. Theo hắn biết, muốn trở thành cơ giáp sư chính thức thì bắt buộc phải vượt qua cái kỳ sát hạch vô cùng nghiêm ngặt. Nghe nói, cái kỳ sát hạch cực kỳ hà khắc, thậm chí còn phải dựa vào một chút may mắn mới là có thể vượt qua. Điều này dẫn đến cái việc hiện nay ở trong game Tinh Hà, cơ giáp sư chính thức là chưa đến 10 vạn người. Mỗi người nhận được thân phận cơ giáp sư chính thức đều lập tức trở thành nhân tài cao cấp của các quốc gia. Nhưng lần này hắn vào bên trong Tinh Hà không phải để thi lấy chứng nhận cơ giáp sư chính thức gì, mà là có cái chuyện trọng yếu khác. Vương Vũ nghĩ tới đây, một tay quét ngang trước người, một cái màn sáng trắng mờ ảo hiện ra từ hư không. Hắn tiện tay nhấn mấy cái lên trên và nhập vào một vài con số. Giây tiếp theo, cảnh vật xung quanh hắn trở nên mơ hồ. Vương Vũ liền xuất hiện trên một hành lang dài màu trắng. Hai bên đầu hành lang toàn bộ là từng cái cánh cửa lớn màu bạc. Nhìn về hai cái phía đều không thấy điểm cuối đâu. Trên tất cả các cửa lớn đều treo những con số đại diện cho số phòng. Hắn nhìn số phòng trên cánh cửa màu bạc trước mắt. Trên đó viết rõ bằng chữ đen 745781. Vương Vũ liền không do dự nữa, trực tiếp bước lên, hai tay ấn thẳng lên cánh cửa bạc, đồng thời trong lòng bắt đầu thầm niệm một cái chuỗi số dài khác. Một cái thanh âm xì xì, cửa lớn từ từ mở ra, hắn nhướng mày, bước vào. Cánh cửa màu bạc cũng là từ từ đóng lại. Vương Vũ vừa đi vào được có mấy bước, bất giác dừng lại. Cảnh tượng đằng sau cánh cửa này thật sự có chút ngoài dự liệu. Trước mặt rõ ràng là một cái hồ nước nhỏ chiếm diện tích trải dặm. Giữa hồ có một đàn thiên nga trắng, ven hồ có một con đường nhỏ lát sỏi trắng, gần đó trồng lát đá, vài cái cây liễu xanh biếc. Một cơn gió xuân thổi qua, mặt hồ gợn sóng, thiên nga trắng cất tiếng kêu dài, khiến cho người ta bất giác say đắm. Nhưng mà ánh mắt của Vương Vũ lại rơi vào một cái chiếc ghế gỗ dài ở ven hồ. Người đó đang quay mặt về phía cổng lớn. Bên trên cái chiếc ghế gỗ có một cái nam tử trung niên đang ngồi, tay cầm một cái quyển sách, đang đọc say sưa. Tiến sĩ Trận. Vương Vũ nhìn rõ dung mạo của nam tử trước mắt, trong lòng vui mừng, hét lớn một tiếng. Nam tử trung niên nghe vậy, đặt sách xuống, liếc nhìn Vương Vũ không nói gì, nhưng vẫn vẫy tay đối với hắn ta. Vương Vũ sải bước đi tới, so với cái vị Hứa tướng quân có tướng mạo uy nghiêm, ít nói ít cười kia, hắn quen thuộc với cái vị tiến sĩ Trần này hơn, cũng là bằng lòng giao tiếp với cái vị này hơn. Tiến sĩ Trần. Một lát sau, Vương Vũ đi đến cái chỗ ghế dài, gọi cái nam tử trung niên thêm một tiếng. Ngồi đi, cái hồ này là một cảnh quan rất nổi tiếng tại quê tôi, có người gọi nó là hồ Thiên Nga Trắng à. Tiến sĩ Trần không nói thêm cái gì, vỗ vỗ vào cái vị trí bên cạnh ở bên trên ghế dài, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Hồ Thiên Nga Trắng. Vương Vũ lẩm bẩm một tiếng, cũng không khách khí ngồi xuống bên cạnh của tiến sĩ Trần, nhưng trong lòng đang suy tư xem đã từng nghe nói tới cái địa điểm này ở đâu tại bên trong Hoa Hạ. Cậu không cần nghĩ nữa đâu, nơi gọi là Hồ Thiên Nga Trắng này tại bên trong Hoa Hạ hiện tại vẫn chưa từng xuất hiện. Tiến sĩ Trần dường như nhìn ra Vương Vũ đang suy nghĩ tới cái gì, mỉm cười nói. Tiến sĩ nè, Hoa Hạ hiện tại là có ý gì? Vương Vũ mơ hồ cảm thấy mình hình như nghe ra cái điều gì đó, buộc miệng hỏi. Cậu không biết, Có thể hỏi như vậy, xem ra cậu thật sự có xác suất nhất định là cái bạn học Đinh Vũ rồi. Ít nhất, ý thức trong cơ thể này có thể là của bạn học Đinh Vũ. Tiến sĩ Trần nghe vậy, ha ha mà nói. Tiến sĩ nè, ông vẫn có chút không tin tôi sao? Ánh mắt của Vương Vũ hơi lé lên mấy cái, rồi chậm rãi hỏi. Tôi cũng không biết có nên tin hay không. Dù sao, từ lúc cậu bước vào cái cửa kia tới giờ, tôi vẫn chưa nhìn ra cậu có cái điểm gì khác biệt so với các bạn học Đinh Vũ lúc trước. Nhưng theo lẽ thường, cậu không thể nào xuất hiện ở đây được. Tiến sĩ Trần thần sắc không đổi hỏi. Không thể nào xuất hiện ở đây có ý gì hả? Vương Vũ khẽ nhíu mày. Ý là về mặt lý thuyết nha, cậu đáng lẽ chưa bao giờ rời khỏi căn cứ, càng không thể nào xuất hiện ở nước ngoài. Tiến sĩ Trần nhìn chằm chằm Vương Vũ, nói ra từng chữ. Chưa từng rời khỏi căn cứ, vậy tôi đây là cái gì? Tiến sĩ nè, đừng có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho tôi biết lý do ông nói vậy đi. Vương Vũ mơ hồ có một loại dự cảm không lành, nghi mặt hỏi. Tiến sĩ Trần im lặng, ông nhìn Vương Vũ một lúc lâu, rồi mới u u mà nói. Rất đơn giản nha, vì cậu đã chết rồi. Lúc trước, khi dị năng giả của Liên bang Ăn Lê lén vào bên trong căn cứ, trường điện tử của dị năng giả đó mất kiểm soát. Đinh Vũ đã là chết ngay tại chỗ, thậm chí thi thể cũng biến thành than cốc. Hơn nữa, vì thân phận đặc thù, di hài thi thể vẫn đang được bảo quản cẩn thận bên trong căn cứ kìa. Thi thể biến thành than cốc, đã chết rồi. Vương Vũ nghe xong cái lời của tiến sĩ Trần, cả người sững sờ, trong đầu liên tục lóe lên cái cảnh tượng lúc siêu năng lực của Helena mất kiểm soát, sắc mặt liên tục biến đổi, hồi lâu cũng không nói nên lời. Cho nên tôi cũng rất là tò mò, cậu rút cuộc là ai vậy? Nghe nói cậu còn có thể vẽ ra tứ thú thần vận đồ. Theo tin tức truyền về, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn cái thần vận đồ được chế tác thống nhất ở bên trong căn cứ. Trần tiến sĩ dùng ánh mắt tò mò đánh giá Vương Vũ lúc này, như thể đang nhìn một cái sinh vật kỳ lạ nào đó. Đúng vậy, tôi đương nhiên là có thể vẽ ra thần vận đồ. Dù sao tứ thú đồ cũng là do tôi từ tu tiên giới mang trở về căn cứ. Nhưng ngay cả Lý Tiểu Đào cũng tu luyện một thức của tứ thú công. Xem ra bên căn cứ đó là nghiền ngẫm triệt để cái bộ công pháp này, thậm chí còn kết hợp nó với hắc hổ hồ hấp pháp nữa. Vương Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn lại, thần sắc phức tạp nói với tiến sĩ Trần. Tài liệu mà cậu mang về từ tu tiên giới quả thật rất là lợi hại. Không nói tới những công pháp, cái loại pháp thuật luyện khí, trúc cơ, vì Lâm Tinh là không có thiên địa linh khí nên mãi mãi vẫn không nghiên cứu ra được gì. Nhưng những bí thuật rèn luyện thân thể của tu tiên giới lại là có điểm độc đáo riêng. Hiệu quả khai phá nhục thân còn vượt trên cái phần lớn bí kỹ cổ võ lưu truyền tại bên trong nước nữa. Tiến sĩ Trần thản nhiên đáp. Bí kỹ cổ võ? Hoa Hạ thật sự là có thứ này? Tôi tưởng đây chỉ là tin đồn thất thiệt ở trên mạng. Vương Vũ nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc. Tất nhiên là có rồi, chẳng qua thứ gọi là cổ võ này, nói cho cùng, chỉ là một số kỹ xảo đặc biệt để rèn luyện nhục thân, mà một số người xưa của nước ta đã bỏ ra hàng ngàn năm nghiên cứu mày mò mà thôi. Một số bí kỹ cổ võ có cường độ cải tạo nhục thân, thậm chí còn vượt trên cả tứ thú đồ của cậu. Nhưng đáng tiếc là những bí kỹ này đều tùy thuộc vào mỗi người, chỉ có thể áp dụng trên số ít người sở hữu thiên phú đặc biệt, không có tính phổ biến để mà quảng bá rộng rãi gì. Tứ thú đồ mà cậu mang về thì hoàn toàn khác biệt. Bộ công pháp tứ thú rèn luyện thân thể phát triển từ cái bước đầu này. Về cơ bản chỉ cần là tu luyện, ai cũng có thể đạt đến hiệu quả rèn luyện thân thể không nhỏ. Đây mới là phương pháp tốt nhất mà căn cứ theo đuổi, có thể cải thiện nhục thân của toàn bộ người dân Lâm Tinh. Để sớm thấy hiệu quả, thượng cấp đã chia tứ thú công thành nhiều phiên bản. Trong đó, tứ hình kiện thể pháp đơn giản nhất chỉ có 4 động tác. Cách đây không lâu đã là được quảng bá trong các trường tiểu học và trung học rồi. Còn cái bản tứ thú công hoàn chỉnh bắt buộc phải tu luyện nhờ thần vận đồ, thì nửa năm trước đã bắt đầu chọn người tu luyện trong một số đơn vị đặc chủng. Lý Tiểu Đào mà liên lạc với chúng ta có lẽ chính là một người bị đào thải trong quá trình này. Nếu 2 năm nữa hiệu quả nó tốt, tứ thú đồ sẽ chính thức được quảng bá trên toàn quốc, tranh thủ thời gian nhanh nhất để nhục thân của người Lâm Tinh chúng ta có một sự nâng cao vượt bậc. Tiến sĩ Trần nói thao thao bất tuyệt, không hề có ý che giấu gì. Tiến sĩ nè, ông nói những điều này với tôi, xem ra vẫn có mấy phần tin tôi là Đinh Vũ rồi. Vương Vũ nghe xong cái lời của tiến sĩ Trần, tâm niệm xoay chuyển một vòng, rồi đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nói thật nha, tôi cũng rất mong cậu chính là bạn học Đinh Vũ. Từ cảm giác, cũng thấy cậu không khác gì Đinh Vũ trước kia. Nhưng mà cậu biết đó, tôi là một nhà nghiên cứu, muốn tôi thật sự tin tưởng, ít nhất phải cho tôi xem một số bằng chứng xác thực cái đó. Tiến sĩ Trần lập lờ nước đôi. Vương Vũ nghe vậy, bất giác hai mắt híp lại, hồi lâu sau mới nói. Nếu tôi nói một số chuyện về căn cứ và thế giới tái thẳng, e rằng cũng không đủ để cho tiến sĩ tin tưởng phải không? Dù sao, thông tin tuyệt mật đến đâu cũng có khả năng bị rò rỉ. Đúng là vậy. Hiện tại, trình độ khoa học kỹ thuật của Lam Tinh vì một lý do đặc biệt nào đó, các nước đang trong giai đoạn bùng nổ công nghệ. Các loại hắc khoa kỹ xuất hiện vô tận. Thêm vào đó còn có dị năng giả xuất hiện, có thể thôi miên người khác mà thật không biết quỷ không hay. Thậm chí còn có thể đọc được ký ức kìa. Dù cấp độ bảo mật có cao tới đâu, cũng không ai dám đảm bảo thông tin sẽ không bị rò rỉ. Tiến sĩ Trần gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tôi nghe nói game tinh hà này thực ra cũng là một sản phẩm hắc khoa kỹ vượt thời đại. Nghe nói nó có thể mô phỏng hoàn hảo cơ thể ngoài đời thực. Thậm chí ngay cả siêu năng lực cũng có thể tái hiện trong game à. Vương Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Game tinh hà này rất là đặc biệt. Nếu không thể tái hiện dị năng trong game, vậy cơ giáp sư làm sao dùng tinh niệm lực để điều khiển cơ giáp bậc sau trong game đây? Tiến sĩ Trần cười khẽ hai tiếng. Tiến sĩ ngài cũng biết tinh niệm chi lực. Vương Vũ thần sắc khẽ động. Không chỉ biết, tôi cũng tu luyện tinh niệm lực. Dù sao thì khả năng tăng phúc tinh thần của tinh niệm chi lực cũng rất có lợi cho cái việc nghiên cứu khoa học của tôi mà. Tiến sĩ Trần ánh mắt lóe lên, một ngón tay trực tiếp điểm vào giữa hai hàng lông mày của chính mình. Giây tiếp theo, một cái luồng sóng dao động vô hình từ trên mặt của nam tử trung niên này cuộn ra, khiến cho bầu không khí ở gần đó rung động một trận. Quả nhiên là tinh niệm chi lực, vậy tôi cũng thử xem. Vương Vũ chứng kiến cảnh này có chút động dung, hắn lập tức lẩm bẩm trong miệng, một cánh tay giơ lên, từng cái luồng hắc khí lượn lờ hiện ra giữa năm ngón tay, lòng bàn tay đột ngột lật lại. Xì xì, một cái quả cầu lửa màu đỏ thẫm lớn bằng nắm tay hiện ra giữa năm ngón tay lượn lờ hắc khí, và càng ngày càng lớn hơn, trong nháy mắt đã hóa thành bằng cái đầu người. Hư không gần quả cầu lửa mờ ảo không rõ, từng cái đợt nhiệt độ cao cuộn trào ra bốn phương tám hướng. Pháp trận sao? Tiến sĩ Trần vốn đang ngồi bên cạnh lập tức là đứng bật dậy khỏi ghế dài, vẻ mặt kinh ngạc. Quả nhiên pháp lực cũng có thể tái hiện trong tinh hà. Đây là hỏa đạn chi thực bên trong pháp thực nhị giai. Vương Vũ nhìn cái quả cầu lửa khổng lồ trong tay, năm ngón tay đột ngột siết lại. Phục một tiếng, quả cầu lửa khổng lồ tắt ngấm theo tiếng động. Nhưng ngay lập tức, hắn một tay lại là bấm quyết, tha năm chú ngữ trong miệng lại là vang lên, bề mặt cơ thể từng cái luồng mây trắng hiện ra, thân thể theo đó bay lên khỏi ghế dài, mãi cho đến độ cao 3-4 trượng, mới từ từ bay đến trên không hồ nhỏ. Pháp thuật nhập giới, đằng không chi thực à? Tiến sĩ Trần lẩm bẩm, hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Nhưng đúng lúc này, tha năm chú ngữ trong miệng của Vương Vũ thay đổi, hai tay đồng thời bấm quyết, khẽ hét một tiếng. Cuồng phong! Tiếng gào thét vang lên trong hư không. Cuồng phong đột ngột nổi lên, mặt hồ bên dưới bị gió lớn thổi cho sóng cuộn trào dâng, cây cối ven hồ càng bị thổi cho cành lá lung lay nghiêng ngả. Nhưng mà chưa đợi cho cuồng phong này biến mất đi, Vương Vũ lại dùng một ngón tay chỉ lên trời cao, rồi lại điểm vào bên trong hư không, mấy cái đạo pháp quyết bắn ra rồi lại lé lên và biến mất không thấy đâu. Một lát sau, ở bên trên không trung, từng cái đám hơi nước màu xám trắng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái đám mây khổng lồ lớn chừng cả mẫu. Ầm! Một tiếng nổ trầm đục, mưa rào từ trong mây trút xuống ào ạt, hạt mưa lớn như là hạt đậu trút xuống, toàn bộ rơi vào bên trong mặt hồ. Lần này, tiến sĩ Trần chứng kiến tất cả, ngược lại đã là bình tĩnh trở lại, chỉ nhìn Vương Vũ đang lơ lửng trên không trung, hai mắt càng ngày càng sáng hơn mấy phần. Ở lúc này, thanh âm chú ngữ trong miệng của Vương Vũ cuối cùng cũng dừng lại, hai tay thu lại pháp quyết. Bất kể là cuồng phong hay là mưa rào, tất cả đều dần dần tan đi. Thân hình của Vương Vũ chuyển động, bay trở lại phía ghế dài ở ven hồ, từ từ đáp xuống mặt đất. Bản lĩnh thật mà, hồ phòng hoáng vũ bên trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế này. Tôi cơ bản tin rằng thứ cậu thi triển là pháp thuật, chứ không phải là siêu năng lực nào đó rồi. Tiến sĩ Trần khóe miệng hơi nhếch lên, nói với Vương Vũ. Chỉ là tin trên cơ bản sao? Vương Vũ nhướng mày nói. Nếu muốn tôi hoàn toàn tin tưởng, trừ phi cậu có thể đưa ra bằng chứng có sức thuyết phục hơn kìa. Tiến sĩ Trần lại là mỉm cười nói. Thuyết phục hơn nữa à? Tôi có thể vẽ ra tứ thú thần vận đồ chứa đựng pháp lực. Hiệu quả hẳn là mạnh hơn rất nhiều so với cái loại mà căn cứ các ông chế tạo. Cái này có được coi là bằng chứng đanh thép hay là không? Vương Vũ chậm rãi mà nói. Cậu có thể vẽ ra ngay bây giờ không? Tôi không thể ở lại đây quá lâu à. Tiến sĩ Trần suy nghĩ một lát rồi đáp. Trước đây không có pháp lực trong người, cái việc vẽ tứ thú đồ quả thật là một chuyện phiền phức rồi. Nhưng bây giờ chỉ là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Vương Vũ giải thích mấy câu rồi há miệng. Phục, phục, phục, phục. Bốn cái luồng hắc khí nhỏ bị phun ra ngoài. Ngay sau đó, dưới sự thôi động của thần thức chi lực mạnh mẽ, bốn cái luồng âm khí nhanh chóng khuếch tán và biến hình. Trong nháy mắt này, bốn cái bức Lan Bông đồ, Hổ Phát đồ, Hùng Bảo đồ, Viên Khiếu đồ đã ngưng tụ ra trong hư không trước người của hắn ta. Ánh mắt của Tiến sĩ Trần rơi vào từ cái bức tranh màu đen sống động như thật, dường như là ẩn chứa các loại huyền cơ. Trong con ngươi của ông ta lại có bạch quang lấp lé, mơ hồ có vô số con số và chuỗi công thức ký hiệu không ngừng hiện ra, phản phất như là cái máy tính đang tính toán tỉ mỉ cái điều gì đó. Vương Vũ thấy cảnh này thì giật mình, không lên tiếng quấy rầy cái nam tử trung niên này, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ nhanh. Lẽ nào cái vị Trần tiến sĩ này trong cơ thể cũng là mang theo một cái hệ thống phụ trợ của trí não nào đó? Tuy nhiên, chỉ mười mấy hơi thở, cái sự khác thường trong con ngươi của tiến sĩ Trần đã là biến mất đi. Sau khi dụi dụi con mắt, ông đưa một tay về phía Vương Vũ. Lần đầu tiên, thật sắc ngưng trọng nói. Bạn học Đinh Vũ nè, chào mừng trở về. Xem ra, ngài đã thật sự xác nhận thân phận của tôi rồi ha. Vương Vũ cũng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn của tiến sĩ Trần. Nếu tứ thú đồ lần này hoàn toàn giống hệt tứ thú đồ mang về căn cứ một năm trước, ngược lại chẳng nói lên cái gì. Có khả năng là thông tin thật sự đã là bị rò rỉ rồi. Nhưng chính vì lần này vẽ ra có chút khác biệt, mà thần vận ẩn chứa bên trong lại là nhiều hơn ba thành, mới càng chứng tỏ cậu chính là bạn học Đinh Vũ rồi. Trừ phi là các nước khác cũng có người tiến vào bên trong tu tiên giới và cũng tình cờ nhận được công pháp tứ thú đồ, nhưng xác suất này tự nhiên là gần như bằng không à. Tiến sĩ Trần nghiêm túc đáp. Cũng phải à, lần trước khi Lam Tinh tái thản xảy ra, chỉ có người Hoa Hạ chúng ta mới có thể là nhập mộng dị giới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại nha, mật danh của tôi tại căn cứ là số 1, đại diện cho cái việc tôi hẳn là người đầu tiên có ý thức trở về từ dị giới rồi. Không biết sau đó còn có ý thức của người nào khác trở về hay không đây. Vương Vũ thở ra một cái hơi dài, cả người có mấy phần thả lỏng, hỏi. Không có nha, ngoài cậu ra không còn ý thức của ai khác quay trở về nữa. Đây cũng là lý do các thế lực nước ngoài thèm muốn cậu, thậm chí khiến cho cậu bị tấn công bên trong căn cứ. Tôi đại diện cho căn cứ bày tỏ cái lời xin lỗi sâu sắc đối với cậu. Đinh Vũ nè, là công tác bảo vệ của chúng tôi chưa làm tốt, cũng không ngờ Liên bang An Lê lại là cử dị năng giả ác chủ bài, còn là cái dị năng giả cấp A nổi tiếng nhất ở bên trong cái giới dị năng giả, được mệnh danh là nữ bá tước của Liên bang An Lê. Tiến sĩ Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái vẻ áy náy. Hả? Tôi biến thành cái bộ dạng này, vậy cái vị nữ bá tước kia hẳn là kết cục cũng không tốt đẹp gì cho lắm ha. Trong đầu của Vương Vũ lóe lên khuôn mặt của Helena, thần sắc hơi có chút cổ quái nói. Hay cái này đương nhiên, cái vị nữ bá tước này cũng chết ngay tại chỗ, thậm chí kết cục còn thảm hơn cậu, thi hài gần như là một đống than cốc luôn. Tiến sĩ Trần không cần suy nghĩ, đáp. Vương Vũ có chút cạn lời, giơ hai tay lên nhìn một cái, rồi mang theo một cái tia nghi hoặc, hỏi tiếp. Vậy tiến sĩ ngài có biết tình huống hiện tại của tôi là như thế nào không? Nếu những gì ông nói đều là thật, vậy sau khi xảy ra chuyện lần trước, cơ thể ban đầu của tôi hẳn là vẫn đang được bảo quản tại bên trong căn cứ rồi. Nhưng sau khi tỉnh lại, sao tôi lại xuất hiện ở nước ngoài? Và cái bộ cơ thể hiện tại này nên giải thích thế nào đây? Bạn Hồng Đinh Vũ nè, trước khi trả lời câu hỏi của cậu, cậu có thể là trả lời tôi hai câu hỏi trước được không? Tiến sĩ Trần sau khi suy nghĩ đáp lại như vậy. Đương nhiên có thể rồi, ngài hỏi đi. Vương Vũ trong lòng mơ hồ đoán được đối phương muốn hỏi cái gì, nhưng miệng vẫn là không chút do dự nói: Rất tốt, đầu tiên là tôi muốn biết bạn Học Đinh Vũ sau khi xảy ra chuyện tại bên trong căn cứ lúc đó có phải ý thức lại quay trở về tu tiên giới tái thản hay là không? Trần tiến sĩ nhìn chằm chằm Vương Vũ chậm rãi hỏi: Đúng vậy à, trong khoảng thời gian đó ý thức đã xuyên trở về tu tiên giới, hơn nữa đã trở thành trúc cơ tu sĩ ở thế giới đó rồi. Vương Vũ lập tức đáp: Quả nhiên là vậy, nếu không thì không thể giải thích được cái việc cơ thể đã là bị hủy hoại mà ý thức vẫn bình an vô sự. Thứ hai tôi muốn biết nha, tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi ý thức của cậu quay trở lại Lam Tinh, bất kể là lớn hay nhỏ, nói càng chi tiết càng tốt. Ngoài ra, cậu cảm thấy cơ thể hiện tại so với trước kia có bất kỳ cái chỗ nào không ổn không? Tiến sĩ Trần trên dưới đánh giá Vương Vũ rồi nói: Cơ thể hiện tại của tôi cảm thấy rất là tự nhiên nha, không phát hiện ra có cái chỗ nào bất thường. Mà ý thức của tôi vừa mới xuyên trở về Lam Tinh, liền phát hiện mình đang ở bên trong một cái bình chứa khổng lồ, chứa đầy chất lỏng. Vương Vũ gật đầu, tiếp đó kể lại quá trình mình tỉnh lại bên trong cái tòa lâu đài tại Liên bang An Lê. Ngoài trừ cái chuyện hệ thống chắc chắn là sẽ không đề cập tới, hắn thậm chí còn nói cả cái chuyện về lá bùa thần bí và âm hồn phiên, nhưng mà lại không nhắc tới 11 cái bộ bạch cốt nhân ma kia. Tiến sĩ Trần chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn ngắt lời của Vương Vũ, hỏi những chi tiết cụ thể hơn. Cứ như vậy, tôi mang theo Lý Tiểu Đao và Xin đến thành phố Bành Kiệt, mới tìm được một cái phòng game Tinh Hà, rồi liên lạc được với bên trong nước. Tôi vốn dự định nếu như liên lạc được với trong nước không thuận lợi, thì sẽ là ở lại thành phố này một đoạn thời gian. Liên bang An Lê tuy là nước lớn số một phương Tây, nhưng mà muốn tìm được tôi ở một cái quốc gia hỗn loạn giống như là Hy Nhĩ Đức, hay là cũng không phải là cái chuyện dễ dàng đâu. Vương Vũ cuối cùng cũng là kết thúc cái lời kể, mà nam tử trung niên tiến sĩ Trần trước mặt thì lâm vào bên trong trầm tư. Tiến sĩ nè, rốt cuộc là ông đã hiểu rõ tôi hiện tại là tình huống như thế nào chưa? Vương Vũ thấy tiến sĩ Trần nửa ngày không có lên tiếng, chủ động mà hỏi. Cơ thể hiện tại của cậu chắc chắn không phải là cơ thể ban đầu rồi, nhưng mà cậu lại cảm thấy cơ thể này không khác gì so với ban đầu. Xét theo trình độ khoa học hiện tại của Lam Tinh chúng ta, vậy cũng chỉ có thể nói là nhân bản nha. Tiến sĩ Trần vừa suy nghĩ vừa trả lời. Quả nhiên cái bộ nhục thân này là được nhân bản ra, nhưng nếu mà muốn nhân bản thì bắt buộc phải lấy được tế bào cơ thể ban đầu của tôi chứ hả? Vương Vũ nghe vậy không để lộ ra quá nhiều biểu cảm kinh ngạc, ngược lại là lẩm bẩm nói: Lần trước tại bên trong căn cứ, có thể để cho cái vị nữ bá tước kia lẫn vào, bên trong căn cứ chắc chắn có nội ứng của bọn họ rồi. Người này có thể để cho dị năng giả thật không biết quỷ không hay tiến vào bên trong căn cứ, nếu muốn lấy đi một ít tế bào cơ thể ban đầu của cậu chắc chắn là không thành vấn đề, dù sao cũng không cần trộm toàn bộ di hài cơ thể đi mà. Địa vị của người này bên trong căn cứ sẽ không quá thấp đâu, nhưng cũng tuyệt đối là không quá cao. Hắn là không thể trực tiếp tiếp xúc với tình báo cụ thể, nếu không hắn đã trực tiếp tiết lộ toàn bộ tình báo về thế giới sai tanh ra ngoài rồi. Như vậy đi, đã loại trừ mấy nhà nghiên cứu khoa học chủ chốt của căn cứ, đa phần là người bên trong quân đội phụ trách an ninh của căn cứ nha. Tiến sĩ Trần thở dài một hơi đáp. Nếu tiến sĩ ngài đã nắm rõ trong lòng, vậy người này đa phần là không chạy thoát được à? Nhưng mà kỹ thuật nhân bản đã phát triển tới cái mức này rồi sao? Tôi nhớ tin tức mấy năm trước vẫn chỉ là lấy một số động vật để mà làm thí nghiệm nhân bản, bây giờ đã có thể sao chép cơ thể người một cách hoàn hảo thế như vậy. Vương Vũ lại giơ tay của mình lên nhìn rồi nắm chặt lại một cái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắn đã quen với cái việc ý thức xuyên qua, đối với cơ thể ban đầu thì rất là coi trọng, nhưng cũng không tới mức ý lại tột độ như là người bình thường. Huống hồ nhục thân nhân bản hiện tại này quả thật cho cảm giác giống hệt như là lúc ban đầu. Thật ra thì kỹ thuật nhân bản của Lam Tinh chúng ta mười mấy năm trước mới là đạt được một chút thành công trên động vật. Theo cái sự phát triển bình thường, kỹ thuật này ít nhất cũng phải là 3-40 năm nữa mới có thể có đột phá trọng đại, dần dần đi vào giai đoạn ứng dụng. Nhưng tôi đã nói lúc trước rồi, vì một số nguyên nhân đặc thù nào đó, trình độ khoa học kỹ thuật của các cường quốc bên trên lam tinh trong mấy năm này đều đang tiến bộ vượt bậc à. Liên bang An Lê cũng vì cái nguyên nhân này mà nhận được một số hỗ trợ kinh người về kỹ thuật nhân bản. Lúc này mới có thể trong thời gian ngắn mấy năm trời đã là nghiên cứu phát triển kỹ thuật nhân bản tới giai đoạn trưởng thành, đã có thể nhân bản ra người trưởng thành gần như là hoàn hảo rồi. Mà theo tôi được biết nha, vị năng giả cấp A nữ bá tước kia vẫn còn đang hoạt động của Liên bang An Lê, hình như chính là bản thể nhân bản hoàn hảo của cái vị đã chết bên trong căn cứ kia. Nghe nói cũng sở hữu năng lực cấp A, không thua kém gì bản thể chút nào. Trần tiến sĩ giải thích nói. À, bản thể nhân bản của Helena? Ý thức của bản thể nàng ta vẫn còn đang bị nhốt bên trong giao diện đăng nhập Thái Nguyên mà. Vương Vũ nghe vậy trong lòng khẽ động. Lúc hắn dùng thủ độn chi thực rời khỏi cái tòa lâu đài, có mơ hồ dùng thần thức quét qua một cái nữ tử tóc vàng có chút quen mắt, nhưng vì vội vã để mà chạy trốn, chưa kịp nhìn kỹ dung mạo của cái nữ tử này. Lẽ nào đó chính là bản thể nhân bản của Helena? Nếu thật sự là vậy, hắn và cái vị nữ bá tước của Liên bang An Lê này thật đúng là oan gia ngõ hẹp rồi. Tiến sĩ Trần nè, ông vừa nói là gần như hoàn hảo, vậy có nghĩa là bản thể nhân bản này so với người bình thường vẫn là có khuyết điểm, nhưng mà không biết thiếu sót tại cái phương diện nào. Vương Vũ suy nghĩ một lát rồi lại hỏi, nếu như cái việc nhân bản có liên quan tới cái bộ cơ thể hiện tại này của hắn, Vương Vũ tự nhiên là phải hỏi rõ ràng lợi và hại trong đó rồi. Đinh Vũ nè, cậu có biết cái gọi là nhân bản thật ra chia làm hai phương diện, một loại là nhân bản thần tí nhục thân, một loại là nhân bản ra ý thức nha. Theo tôi hiểu, kỹ thuật nhân bản của Liên bang An Lê về phương diện thứ nhất đã phát triển đến một cái loại cực hạn, có thể sao chép 100% cơ thể giống hệt như là bản thể, phần còn lại chỉ có thể tiến thêm một bước về tốc độ nhân bản và tiết kiệm tài nguyên. Nhưng về là cái phương diện thứ hai lại vẫn đang ở bên trong một cái nút thắt cổ chai nào đó. Kỹ thuật nhân bản của Liên bang An Lê tuy cũng đã có thể sao chép ra ý thức tư tưởng, nhưng cái loại sao chép này hiện tại lại có hai khó khăn lớn không thể giải quyết được. Một là cái loại sao chép ý thức này có tính bỏ sót nhất định, ý thức sau khi nhân bản sẽ thiếu một phần ký ức, còn có một cái loại tỷ lệ nhất định xuất hiện bệnh về tinh thần, ví dụ như là tâm thần phân liệt, khát máu, thậm chí trực tiếp nhân bản ra một cái kẻ ngu ngơ. Hay là cái loại ý thức được sao chép ra này không thể tồn tại lâu dài, dường như chỉ có 5-6 năm tuổi thọ, ý thức nhân bản này sẽ tự động là tan rã, vô cớ mà tiêu vong. Trần tiến sĩ dường như rất hiểu rõ kỹ thuật nhân bản của Liên bang An Lê, thao thao bất tuyệt nói một tràng. Những lời này khiến Vương Vũ nghe mà có chút kinh hãi, lại có chút bất ngờ. Đợi đối phương nói xong, không nhịn được mà lại hỏi tiếp. Tiến sĩ nè, ông hình như biết rất nhiều về kỹ thuật nhân bản của Liên bang An Lê à? Cái này rất tự nhiên, bởi vì các cường quốc hạng nhất của Lam Tinh hiện nay hàng năm đều phải tổ chức hội nghị giao lưu kỹ thuật. Các nước phải mang khoa học kỹ thuật mà nước mình chủ trì nghiên cứu ra để chia sẻ cho các nước khác. Chẳng qua là bị hạn chế bởi tiền vốn và nhân lực, các nước khác cho dù có được những tài liệu này cũng chỉ có thể dùng làm tham khảo, căn bản không có dư sức lực để mà đi sâu vào nghiên cứu. Tiến sĩ Trần cười khẽ nói. Hả? Các quốc gia lại là hợp tác tới như vậy, đem kỹ thuật mà nước mình khổ cực nghiên cứu ra để mà chia sẻ với nước khác sao? Vương Vũ nghe xong, trên mặt là một cái biểu cảm khó tin. Trong tình huống bình thường, chắc chắn là không nguyện ý rồi. Nhưng nếu cái việc chia sẻ kỹ thuật này là bắt buộc phải làm, thậm chí kỹ thuật mang ra chia sẻ, nếu có thể được một cái nơi nào đó công nhận, thì có thể nhận được lợi ích lớn hơn từ đó. Ngược lại sẽ là thúc đẩy kỹ thuật của nước mình đổi mới lặp đi lặp lại nhanh hơn. Vậy thì lại khác rồi. Ví dụ như là mấy cái lần đại hội giao lưu trước đó, Liên bang An Lê sau khi chia sẻ tài liệu kỹ thuật nhân bản theo từng đợt, đã nhận được tài liệu về cái sợi quang hạt từ nơi đó. Chỉ cần có thể đột phá kỹ thuật phương diện này, Liên bang An Lê cách cái việc chế tạo ra dây thần kinh quang hạt là không còn xa nữa đâu. Tiến sĩ Trần thản nhiên nói. Hả? Rốt cuộc lại là cái nơi nào lợi hại tới như vậy? Ngay cả cường quốc như là Liên bang An Lê cũng cần cái sự công nhận của nó hả? Hơn nữa, dây thần kinh quang hạt này không phải là vật dùng cho cơ giáp ở bên trong tinh hà sao? Vương Vũ há hốc mồm, kinh ngạc hỏi. Nơi nào, bạn học Đinh Vũ vẫn chưa được ủy quyền để biết đâu. cho nên không thể nói cho cậu biết. Nhưng cậu chỉ cần biết một chuyện, hiện tại một số nhân viên phụ trách chính về nghiên cứu khoa học của các quốc gia, bao gồm cả Liên bang An Lê và Hoa Hạ, nói theo một cái ý nghĩa nào đó, đều là xuất thân từ nơi này. Nhiệm vụ của bọn họ chính là dẫn dắt và hỗ trợ các cường quốc hiện nay bên trên Lam Tinh dùng tốc độ nhanh nhất để thực hiện đột phá một số kỹ thuật then chốt. Hơn nữa là làm việc này bất kể mọi giá. Còn về dây thần kinh quang hạt, đích thực là cái vật liệu dùng cho cơ giáp bên trong tinh hà. Mục đích cuối cùng của tất cả các nước trên toàn Lam Tinh hiện nay chính là phải trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra các loại cơ giáp ở bên trong tinh hà tại ngoài đời thực kìa. Những cơ giáp này chính là lực lượng cần thiết để cứu vớt Lam Tinh vào một cái thời điểm nào đó trong tương lai. Tất cả mọi thứ các cậu học được bên trong tinh hà, thậm chí là cái máy đếm thời gian xuyên không gian ở bên trên cổ tay, đều có quan hệ lớn tới cái việc này. Mà các kỹ thuật mới nhất được phân bổ cho các nước nghiên cứu nắm giữ, thật ra cũng đều có liên quan tới chế tạo cơ giáp. Tiến sĩ Trần bình tĩnh giải thích nói, cuối cùng còn chỉ vào cái cổ tay của Vương Vũ một cái. Cứu vớt Lam Tinh, chế tạo cơ giáp bên trong hiện thực á? Vương Vũ nghe mà sắc mặt thay đổi liên tục, tiếp xúc với nhiều thông tin như vậy cùng một lúc, cho dù hắn đã trải qua không ít sóng gió, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ. Sau khi hơi định thần lại, liền vội vàng hỏi tiếp. Lam Tinh rốt cuộc sẽ gặp phải cái thảm họa gì? Tại sao lại là một thời điểm nào đó trong tương lai hả? Tinh hà là do ai phát triển? Nhà phát hành chính thức rốt cuộc là ai đây? Nhất thiết phải là cơ giáp mới có thể cứu vớt được Lam Tinh sao? Hắn lúc này hỏi một hơi, đem toàn bộ nghi hoặc ở trong lòng nói ra. Thì mấy câu hỏi này của cậu đều có liên quan tới cơ mật tối cao. Về cái chuyện thảm họa tương lai của Lam Tinh, trước khi chưa được ủy quyền, tôi không thể tiết lộ thông tin cụ thể cho cậu. Bây giờ tôi chỉ có thể trả lời chỉ có vấn đề về game tinh hà này, nhưng cũng chỉ có thể là tiết lộ một câu. Cậu có thể lắng nghe cho kỹ nha. Tiến sĩ Trần chậm rãi nói. Tiến sĩ nè, cứ nói đi. Thần sắc của Vương Vũ nghiêm nghị. Cái con ghe máu tinh hà này thật ra là một cái món quà đến từ tương lai. Tiến sĩ Trần đầy thâm ý chậm rãi nói với Vương Vũ. À, cái gì? Món quà đến từ tương lai? Vậy tôi có thể hiểu là tinh hà thật ra không nên xuất hiện vào thời điểm này, mà là một cái con game của tương lai à? Vương Vũ nghe xong, trong đầu nhanh chóng léo qua các loại công nghệ đen không thể tưởng tượng nổi ở trong game tinh hà. Tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng. Hôm nay tôi đã nói rất nhiều rồi, thời gian cũng sắp hết nha. Nếu còn có vấn đề gì, ngày mai vào giờ này lại đến tìm tôi, đến lúc đó lại nói chuyện tiếp. Tiến sĩ Trần giơ tay lên, trên cổ tay bỗng nhiên hiện ra một cái mặt đồng hồ màu trắng mờ. Sau khi nhìn thoáng qua, liền mỉm cười nói với Vương Vũ. Vương Vũ giật mình, lúc này mới phát hiện thời gian quả thật đã qua gần một tiếng đồng hồ. Hắn lập tức đồng ý một tiếng, cuối cùng lại nhanh chóng hỏi thêm một câu. Tiến sĩ Trần nè, trước khi đi hỏi thêm một câu cuối cùng. Ông vừa nói có rất nhiều người ở cái nơi đó, các quốc gia đột phá khoa học kỹ thuật. Ông có phải là một trong số đó hay không? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 74 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 75 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.